Điên tình, chương 39, cung mặc phẫn nộ, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 39, hắn ta, là cha ruột của cô. Biệt thự riêng ở ngoại ô thành phố Las Vegas. Cuối cùng xe ô tô của Thượng quan Diệp cũng chậm chậm dừng lại tại một căn biệt thự lớn. Bên ngoài bao trùm bởi một màn đêm âm u, im lặng đến đáng sợ. Trầm Uyển cảnh giác, chủ thượng của tôi muốn gặp cô. Xuống xe đi, Thượng quan Diệp nói rồi mở cửa xe ra cho Trầm Uyển. Trầm Uyển dù không muốn đi cũng phải miễn cưỡng bước theo sau lưng Thượng quan Diệp. Trong lòng cô dâng lên nỗi bất an xen lẫn với sự quen thuộc tới lạ. Tâm tư cô hỗn độn. Chính cô cũng không biết cảm giác này là gì nữa. Nhưng chỉ cần trốn khỏi tên ác ma ngự trầm quân được là tốt rồi. Cho dù cô có phải trả giá đắt đi chăng nữa cô cũng không hối hận. Cánh cửa mật thất mở ra. Thượng quan Diệp chỉ vào trong. Cô tự vào đi. Trầm Uyển nhìn Thượng quan Diệp rồi nhìn căn phòng tối ở bên trong mật thất. Chần chừ một lúc, cuối cùng cô cũng bước vào. Khi cô vừa bước vào, ngay lập tức cửa mật thất đóng sầm lại. Trầm Uyển giật mình, cảnh giác liếc nhìn xung quanh. Mọi thứ tối om, căn bản là cô không thể nhìn rõ gì cả. Cô là ngự Trầm Uyển. Ngay lúc này đây, một giọng nói trầm thấp sắc lạnh vang lên ngay phía sau lưng khiến cho Trầm Uyển giật mình. Theo phản xạ tự nhiên cô ngoảnh đầu về phía sau. Trong bóng tối, một thân ảnh cao lớn hiện lên. Ngay cả chút ánh sáng ít ỏi trong phòng cũng bị hắn ta che khuất. Trầm Uyển cố nhìn cho thật rõ. Người đàn ông này có khuôn mặt tuấn tú. Khí thế bức người, khiến cho cô cảm giác như đang đứng trước mặt cha nuôi vậy. Đúng vậy, người đàn ông này thực sự không thua kém gì cha nuôi. Cũng đôi mắt chết chóc đó. Khí thế tỏa ra khiến cho đối phương cảm thấy ngột ngạt. Chú là... Trầm Uyển vô thức lùi một bước. Ngay lập tức bị cung mặc kéo lại. Hắn ta dồn toàn bộ cơ thể nhỏ của cô vào tường. Ánh trăng mờ ảo soi vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Đôi mắt trong veo ngước lên nhìn cung mặc. Trong phút chốc, đáy mắt cung mặc lóe lên tia chấn động. Trầm Uyển này, thực sự rất giống Hiên Viên Tuyết. Đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp kia. Trầm Uyển yếu ớt dãy rủa. Mau thả tôi ra. Cung mặc đối với sự phản kháng của cô, chỉ thầm cười lạnh khinh bỉ. Hắn tăng lực ở tay, bóp mạnh lấy cằm nhỏ của cô. Giọng nói lạnh lẽo tựa như ma quỷ vang lên. Thực sự rất giống cô ta. Hai mẹ con cô đều phóng đãng y như nhau. Đáy mắt cung mặc lúc này chỉ toàn lửa giận. Lực tay mạnh mẽ khiến cho Trầm Uyển đau đớn. Nhưng cô không chút để ý tới sự đau đớn đó bởi vì câu nói của cung mặc khiến cho cô quan tâm hơn cả. Hắn ta vừa nhắc tới mẹ cô sao? Mẹ cô, trước giờ cha nuôi chưa từng nhắc bà ấy với cô. Sự tò mò trong lòng Trầm Uyển trỗi dậy. Cô thật sự muốn biết, rốt cuộc mẹ cô là ai? Mẹ cô là người như thế nào? Người đàn ông đang đứng trước mặt cô quen mẹ cô sao? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra khiến cho cô nhức óc. Cô lúc này mới yếu ớt phản kháng lại cung mặc. Chú nói gì vậy? Tôi không hiểu. Buông ra. Ha, ha. Cung mặc cười lạnh. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Cơ hồ như muốn giết người. Cô ta ngay ngày trước đó lên giường của tôi. Thế mà mấy ngày sau đã vội vàng leo lên giường của người đàn ông khác. Cô nói xem, mẹ cô có phóng đãng hay không? Trầm Uyển đau đớn khi bị cung mặc dùng lực bóp chặt cằm mình. Nhưng cô vẫn quật cường trừng mắt nhìn hắn. Chú không được phéo nói mẹ tôi như vậy. Tuy cô không biết mẹ là ai, mẹ là người như thế nào, nhưng cô không thể để người khác phỉ báng mẹ mình như vậy được. Cung mặc tựa như nghe được một câu chuyện buồn cười nhất thế gian. Hắn buông tay khỏi cằm nhỏ của cô, lạnh lẽo gằn từng chữ một. Ngự Trầm quân không kể câu chuyện thú vị đó với cô sao? Không kể mẹ của cô đã phóng đãng nằm trên giường hắn như thế nào sao hả? Khi nhắc tới cái tên Ngự Trầm Quân, Trầm Uyển lập tức ngẩng đầu lên nhìn Cung Mặc với ánh mắt nghi hoặc. Hắn ta nói vậy là sao? Chẳng nhẽ cha nuôi của cô có quan hệ với mẹ cô ư? Nếu là như vậy, thật là hoang đường. Nếu thực sự là vậy thì tại sao người đàn ông ma quỷ đó lại dám gây ra tội ác tày trời như vậy? Sao hắn dám chiếm đoạt cô chứ? Mẹ tôi rốt cuộc có quan hệ gì với cha nuôi? Không hiểu sao, trong lòng cô thực sự khó chịu khi nghĩ về điều này. Cô thật sự muốn biết chân tướng mọi chuyện về hai người họ. Không ngờ, Cung Mặc cười lớn. Hắn ta nói mình là cha nuôi của cô sao? Ngự Trầm Uyển à, thật là đáng thương. Cô chính là con gái ruột của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.